Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, bóng tối bao trùm White City. Tin tức tòa báo. Một phần liên quan tới White City phách trì bệnh bộc phát đầu đề tin tức bị phát hướng các nơi. Trên thế giới, không có ở đây không lo việc đó. Tương đối Bắc Hải tới nói. Cái khác hải vực đám người nhiều nhất duy trì một cái cực kỳ vui vẻ thú chú ý. Mà Bắc Hải đám người thì lại khác. Nhất là White City Flevon tới gần quốc gia. Bố lỗ. Sengoku nguyên soái a, ta đã xuyên qua Campbell. Nhanh đến, không cho Sengoku mở miệng thúc giục cơ hội. Kizaru dẫn đầu miễn cưỡng nói. Không cần phải gấp trở về Marineford. Có một kiện nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đi hoàn thành. Sengoku cái kia trầm ổn nặng nề thanh âm. Truyền đến, Kizaru có chút nhíu mày. Phàn nàn nói, ta lúc này mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về địa điểm xuất phát đây này. Chớ cùng lão tử oán trách. Cứ như vậy, Sengoku gào thét giống lớn một tiếng. Lập tức cảm thấy đầu đều đánh. Không cho Kizaru cơ hội mở miệng. Sengoku giản lược nói rõ nhiệm vụ về sau. Ba tương đương một chút. Trực tiếp dập máy Denden Mushi. Kizaru sững sờ cầm Denden Mushi. Tựa như chưa kịp phản ứng đồng dạng. Sengoku nguyên soái gần nhất tính tình rất táo bạo a. Chẳng lẽ lại là Gáp tiên sinh lười biếng rồi. Kizaru âm thầm bàn lại. Đồng thời đem trong tay Denden Mushi buông xuống. Thay đổi đường hàng không? Đi Flevon. Báo chí đầu đề cái kia. Cái kia thế nhưng là tại Bắc Hải a. Thay đổi đường hàng không chẳng phải là muốn trở về địa điểm xuất phát. Nguyên soái đại nhân mệnh lệnh. Chấp hành đi. Kizaru miễn cưỡng núp ở trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo híp mắt bắt đầu ngủ gật. Phó quan nghe xong là Sengoku nguyên soái mệnh lệnh. Lập tức kính cẩn trao tiếp lấy xoay người hướng phòng điều khiển phương hướng đi đến. Ngoại luân nhấp nhô. Bơi liên tục. Cực lớn quân hạm thay đổi đầu thuyền. Một lần nữa một đầu đâm vào Campbell hải vực. Đường hàng không trực chỉ Bắc Hải White City Flevon. Mây đen bao phủ đẹp như tiên cảnh White City. Tấm màn đen miếng vải đen che khuất tầm mắt của mọi người. Bầu không khí ngột ngạt nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đánh tới. Mọi người liên tiếp ngã bệnh. Ông bà cái kia đệ nhất. Phụ mẫu cái kia đệ nhất. Hài tử cái kia đệ nhất. Bởi vì phát bệnh tuổi tác dần giảm dần, tạo thành nhất tộc đệ tam người gần như đồng thời phát bệnh. Phát bệnh người chỉ có thể trơ mắt nhìn làn da cùng tóc cấp tốc trắng bệch. Giống như tử thần tà ác pháp thuật một chút xíu ăn mòn toàn thân. Đang chịu đựng thống khổ to lớn đồng thời một cái tiếp theo một cái bi thảm chết đi. Đã từng làm cho người hướng về không thôi tiên cảnh. Bây giờ đã biến thành một tòa tràn ngập khí tức tử vong nhân gian luyện ngục. Don Jill như là một cái người đứng xem yên lặng đi trên đường phố. Không ngừng có người ngã xuống. Coi như không có người ngã xuống trên thân cũng hiện ra kinh khủng ban trắng. Bịch, một cái nam tử quỳ dạp xuống Don Jill bên cạnh. Sắc mặt hắn thống khổ đưa cánh tay. Trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm. Cứu ta, chấm ngoặc kép, gặp phải tuyệt vọng lúc. Tổng khao khát cái kia một tia hy vọng. Dù chỉ là bên người một túm sợi tóc rơm rạ, Don Jill thần sắc nhàn nhạt lườm đối phương một chút, toét ra khóe miệng lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong. Còn chưa đủ, tuyệt vọng còn chưa đủ. Hôm nay là dịch bệnh bộc phát ngày thứ ba. Flevon chung quanh quốc gia mới vừa dựng lên cảnh giới tuyến. White City các cư dân còn chưa thấy biết quá chân chính tuyệt vọng. Loại kia bị thế giới đều cho vứt bỏ tuyệt vọng. Cộc cộc cộc. Đối diện một đội hải quân binh sĩ đủ bước mà đến. Chỉnh tề bưng trường thương đi theo một người mặc màu trắng vàng đường vân Âu phục. Dáng người cao gầy hải quân tướng lĩnh sau lưng. Don Jill đứng tại đường ở giữa. Cùng âm u đầy tử khí White City không hợp nhau. Cơ hồ là lần đầu tiên. Kizaru liền chú ý đến Don Jill tồn tại. A, người vì sao lại tại nơi này? Kizaru kinh nghi bất định nhìn Don Jill một chút. Sengoku nguyên soái mệnh lệnh là phái người hộ tống White City vương tộc rời đi. Tại phách trì bệnh đại quy mô bộc phát về sau, Flevon chung quanh nước láng giềng đối với tiến hành toàn diện phong tỏa. Vô luận là mặt đất vẫn là mặt biển đều có đại lượng quân đội. Phàm là có làn da tái nhợt Flevon cư dân muốn rời đi. Chắc chắn đối mặt các quốc gia các binh sĩ vô tình đồ sát. Don Jill híp mắt nhìn chằm chằm Kizaru đến gần. Ta cũng muốn hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Chấp hành nhiệm vụ thôi. Ngược lại là Don Jill tiểu ca. Lấy thân phận của ngươi xuất hiện tại nơi này không thích hợp à? Kizaru cười ha hả qua loa Don Jill vấn đề. Sau đó giả bộ như dáng vẻ lơ đãng hỏi ngược lại. Chấp hành nhiệm vụ. Úc, nguyên lai là dạng này. Don Jill con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Flevon vương tộc hẳn là còn chưa tới kịp rời đi. Cần Kizaru loại này đại tướng cấp bậc cường giả đến phụ trách hộ vệ. Nhất định là Flevon vương tộc dự định rút lui. Vứt bỏ chính mình quốc dân mà chạy trốn. Dạng này vương tộc thật đúng là đặc biệt đâu. Suy nghĩ hiện lên. Don Jill trực tiếp đi tới một bên nhường đường ra. Kizaru nhìn chằm chằm Don Jill con mắt nhìn chăm chú hắn thật lâu. Cuối cùng, tất cả lời nói hóa thành một tiếng nhắc nhở. Don Jill tiểu ca, nơi này cũng không phải nơi ở lâu nha. Thoại âm rơi xuống. Kizaru cũng mặc kệ Don Jill có nghe lọt hay không. Xoay người bước nhanh mà rời đi. Cộc cộc cộc. Một đám hải quân là binh sĩ nện bước chỉnh tề bộ pháp đi theo Kizaru đi xa. Trực tiếp hướng phía Flevon Hoàng cung phương hướng mà đi. Trên bầu trời mây đen bao phủ. Áp suất thấp từ bắc mà đến. Một cỗ mưa gió nổi lên chi thế. Nhìn xem đi xa hải quân đội ngũ. Don Jill nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn nhìn ra được một khi Kizaru hộ tống Flevon vương tộc rời đi. Tòa này như tiên cảnh White City bên trong cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng liền đoạn mất. Bị vương tộc vứt bỏ quốc gia. Bị chính phủ thế giới vứt bỏ quốc gia. Đã bị ép khô một điểm cuối cùng giá trị quốc gia. Nghênh đón chỉ có là diệt vong. Hôm nay là ngày thứ 3. Flevon đến tột cùng còn có thể no mấy ngày đâu. Mang theo cái nghi vấn này. Don Jill xoay người thuận che kín cho bụi đường đi hướng chỗ sâu đi đến. Là thời điểm cùng người kia tiếp xúc một chút. Trước tìm kiếm thái độ của hắn đi. Flevon trong bệnh viện. Một gian bố trí tỉ mỉ cao cấp trong phòng bệnh. Mang trên mặt mỏi mệt râu ria áo khoác trắng nam nhân cố nén không cam tâm ghé vào giường bệnh bên. Cạnh, trắng noãn nằm trên giường bệnh một cái ghim bím tóc bé gái. Nét mặt của nàng hết sức thống khổ. Ẩn nhẫn nhỏ bộ dáng để cho người ta nhìn trong lòng không khỏi mềm nhũn. Ghê tởm, vì cái gì không dùng, rõ ràng chỉ thiếu một chút, chấm ngoặc kép, nam nhân biểu lộ cũng là phi thường thống khổ, hắn thậm chí nguyện ý chính mình đến tiếp nhận tiểu nữ hài chịu thống khổ, cũng không nguyện ý nhìn xem nàng nhíu lại mặt nằm tại trên giường bệnh, vì cái gì không được, bởi vì phách trì bệnh tựa như một trận cực lớn phong bạo quét sạch toàn bộ Flevon. Phách trì bệnh bộc phát tốc độ để cho người ta trở tay không kịp. Cho dù là cao minh nhất bác sĩ trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Bọn hắn thiếu khuyết chính là thời gian. Rộng thoáng màu trắng trong phòng. Một đoàn quỷ dị màu đen vòng xoáy hiển hiện. Một đạo thon dài cái bóng chậm rãi đi ra. Tĩnh mịch im ắng. Ghé vào giường bệnh bên cạnh nam nhân cũng không phát giác được có người xuất hiện tại sau lưng. Nhiều đáng yêu tiểu nữ hài a. Ta nhớ được gọi Lami à. Sâu kín thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đánh thức giường bệnh bên cạnh nam nhân. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn xem người tới. Là một cái thanh tú thiếu niên. Không, là một cái mang theo một cỗ tà khí thiếu niên. Ngươi là ai? Ngươi muốn cứu nàng à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.